trời ác gì? Rõ ràng muốn kiếm chuyện với ta mà. Trái cây bình đốt. Tướng quân căn dặn nếu bắt gặp sẽ bị đánh đó. Trời nóng vậy, ăn vài trái thôi bị chém đầu sao chứ. Đi, nhanh lên. Đừng, con ta hái trộm kìa. Người ta hái trộm bút của mình kìa. Phải là lên chứ. Buông con ra. Nguy hiểm lắm. Buông con ra. Còn à, muốn chết hay sao hả? Thiệt là ngu mà. Ơi, bút của tôi đã bị người ta bẻ hết rồi. Dừng tay. Các người ra đây cho ta. Ta đã nói trước rồi, chuyến đi lần này không giống lần trước. Ở trên đường đi không được lấy cổ của người gì bất cứ gì, dù chỉ là một vật nhỏ. Tướng quân, các người lại dám to gan như vậy, phạm quân kỷ của ta. Tướng quân, tướng quân, nói có biết tội hay không? Tướng quân, quỳ xuống. Dạ. Nói đáng tội gì? Dạ bị 40 rồi. Hai người đi, dám vi phạm quân lệnh, xem chút nữa cũng làm cho ta vi phạm tướng lệnh luôn. Bây giờ ta cho các người nở trong đoạn này, nếu mà tái phạm nữa tính luôn một lượt. Đứng dậy, hãy trả trái cây lại cho người ta. Tạ ơn tướng quân. Trả cho người ta. Tạ ơn tướng quân. Từ nay ai dám vi phạm tướng lệnh nữa, lấy đồ của dân thì sắp đầu tới gặp ta. Có nghe rõ chưa? Nghe rõ. Lên đường. Cha, là binh sĩ của ai vậy? Là lính của Lưu Bị, Lưu Hoàng Thúc. Người tốt. Hay quá. Đại nhân đạo pháp kiếm pháp đều tinh xảo, không thua gì năm xưa cả. Nếu chú công không nghe lời của Trương Tổng đưa Lưu Bị nhập xuyên, thì hôm nay đâu có cái việc mất hoàng mất chức như vậy. Chuyện này đúng thật là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dùng nhà. Đại nhân, binh mã của Trương Phi đã hạ trại tại Bắc Quân Thành. Tướng quân lại học tóc như vậy. Quân kỷ của Trương Phi rất là nghiêm ngặt, vẫn giữ nguyên hàng ngũ, không động tới tài vật của dân chúng, cho nên tất cả các quan ải đều hướng về ông ta. Mã quân thành của ta nhất định sẽ hạ nhuệ khí của hắn. Quân đâu? Dạ. Chuẩn bị ngựa. Dạ. Khoan, đại nhân, thay cho mặt tướng hiệu, Trương Phi quả như là một anh hùng hơn người. Năm xưa ở trước cầu Trương Bản, chỉ hét là một tiếng thôi đã làm cho tướng hạ hầu đồ của Tào Tháo phải giật mình. Hắn đã bị bể gan ngã gục ở trước muôn vạn hùng binh của Tào Tháo như vậy, làm cho người ngựa hỗn loạn tàn rã khắp nơi. Đại nhân là người có trọng trách, xin đừng có mạo hiểm, tránh đối mặt với hắn, đừng có trực diện, giữ thế thủ là tốt nhất. Muốn thủ thành không phải là chuyện dễ, Trương Phi đưa quân tới đây không dễ dàng bỏ đi đâu. Trước sau gì cũng phải đánh một trận với hắn. Quân địch đường xa, lâu ngày trên đường lương thực không đầy đủ, huống chi Trương Phi tánh tình nóng nảy. Nếu bị dây lâu ngày, chắc chắn sẽ nóng nảy, rối loạn hàng ngũ. Khi đó lòng quân chán nản, và lúc này chúng ta tấn công chắc chắn sẽ thắng. Từ khi nhập xuyên tới bây giờ, 10 quan ngãi thì hết 9 đầu hàng rồi. Ta không biết tướng thủ quan ngãi này là ai, lại dám chống cự. Theo như thám tử hồi báo, thái thú của bác quân thành này tên là Nghiêm Nhã, tuổi khoảng lục tuần, có thể bắn cung và sử dụng đại đao. Nghe nói có cái dũng của Dạng Phu vô địch. Hắn đã tuyên bố trong thành, nếu như tướng quân được vào Tứ Xuyên sẽ không qua được bác quân. Gã thất phu dám mở lời ngông cuồng, cần người hay mau nói cho lão ta biết. Ta sẽ giao thành. Người muốn nói gì? Trương Phi cho biết vào thành nói với lão thất phu Nghiêm Nhãn, sớm ngày mở cửa quy hàng thì tha chết cho tất cả tướng sĩ và bá tánh ở trong thành này, nếu như không sẽ sang bằng thành trì giết không còn một người nào hết. Cuồng đùa to gan, chém hắn cho ta. Dạ. Nè, lưỡng quân giao chiến đừng có giết người. Về nói cho Trương Phi biết, Tứ Xuyên chỉ có những viên tướng mất đầu, không hề có những viên tướng đầu hàng. Thiểu tài cắt mũi đuổi ra khỏi thành. Thả ta ra, thả ta ra, thả ta ra, thả ta ra, thả ta ra, thả ta ra, thả cho ta đi, thả cho ta đi, thả cho ta, thả cho ta. Ai à, tấn công. Lão thất phu Nghiêm Nhã, giảm các tài cắt mũi của sứ tôn. Nếu như cố gắng thì ra khỏi ngoài thành, ta sẽ cho người biết rõ Trương Phi ta lợi hại tới cỡ nào. Xem ra phải cưới một trận chứ đã. Trương Phi mấy ngày qua có vẻ lơ là không có chuẩn bị, cứ dùng nghề mọn đó để dụ ta xuất trại. Không dễ dàng vậy đâu. Hắn nóng lòng khiêu chiến là bởi vì lương thảo không đủ. Xem ra làm con rùa rút đầu cũng nên lắm đó. Hả? Thôi là tức chết ta được. Mẹ đâu, mang rượu tới đây. Nè tướng quân, không phải tướng quân đã thề với quân sư trước mặt quân binh trong lúc đánh trận không được uống rượu hay sao? Lão già Nghiêm Nhàn này khó chịu như vậy, ta không cần biết chuyện đó nữa. Mau đi mau đi, hãy đem rượu tới đây cho ta. Dạ, à, dạ. Đi mau đi. Dạ. Hi. Xỉnh rượu quý này của ta cất giấu nhiều năm, người lại làm bể mất của ta. Khổ kiếp, người muốn chết phải không? Tướng quân tha mạng, tướng quân tha mạng. Tướng quân tha mạng. Người phải chịu khó một chút. Có biết không? Mày đâu? Hãy dẫn hắn xuống thập bát dương. Dạ. Mình đánh mà không được, đành phải trút giận vào binh lính. Tướng quân, nếu có thể mở cửa thành ra, nhất định sẽ thắng trận. Đây là mưu kế của Trương Phi, hãy cứ mặc kệ, để hắn làm trò, chúng ta sẽ không tốt hay sao? Hả? Hả? Đã mời các nhà công tới chưa? Dạ thưa tướng quân, đã mời tới. Được, kêu họ qua nhà để bọn chúng nghe cho rõ. Dạ. Lão Tứ Phong nghiêm nhá, nếu người có giỏi rồi lại đánh với ta nè. Đừng có làm con rùa co đầu rút cổ. Lão Thất Phu nghe đây, người hãy lập tức trốn về Kinh Châu. Ta có thể tha chết cho người, nếu như không, thành Bát Dương này sẽ là nơi chôn thay của người. Lão Thất Phu nghiêm nhãn kia, mau mở cái thành đầu hàng, nếu không ta phá thành xong, ta sẽ dập chém chết người đó. Ta sẽ lo tập số người. Tướng quân à, bình tĩnh. Rõ rủ. Dạ. Đại nhân, đã hai ngày Trương Phi công tới khiêu chiến, không biết là có mưu gì không? Trương Phi là kẻ nóng nảy, chỉ biết giở trò trẻ con, chứ không có mưu kế gì đâu. Nhưng mà mấy ngày qua ở khu núi phía trước đã có từng nhóm binh sĩ đi đóng cửa mang về, không biết là để làm gì nữa. Ta để lâu ngày rồi, những người đó đi đốn củi thật sự chỉ là muốn dò đường. Trương Phi đang muốn tìm đường nhỏ đi vòng qua Cốc Quân Thành. Đại nhân, vậy Trương Phi muốn đấu trí với ta, rõ ràng là chuốc khổ vào thân. Nếu như không muốn đi ngang qua thành Bát Dương, chỉ có một con đường nhỏ thành Tây. Nếu như muốn tới Đạt Thành, con đường nhỏ đó có thể là mồi đưa hắn vào bẫy. Đưa hắn vào bẫy? Hãy phái một thám tử giỏi vào tới danh trại của Trương Phi dò hỏi hư thực ra sao. Sau đó ta phải dùng cây dao này để cắt thịt cái lão Nghiêm Nhan ăn cho đã. Lão Nghiêm Nhan này phải ăn thịt của người mới được. Tướng quân, vừa rồi tôi đi tuần ở trong trại, thấy có một người hành tung khả nghi, hắn đang lén lút để nghe trộm đó, chắc chắn là thám tử của Nghiêm Nhậm. Tôi đã bắt hắn để cho tướng quân vấn tội. Thám tử của Nghiêm Nhậm tới thật đúng lúc, tới thật đúng lúc. Dạ, hắn tới đây. Dạ. Mau, mau đem rùa tới đây. Ông tướng quân, Mau, mau đem rượu tới đây. Dạ, dạ. Đi, mau lên. Rượu đâu? Mang rượu tới đây đi. Rượu, rượu ngon lắm. Rượu ngon lắm. Nhà ngươi là ai? Này nhân, tôi không phải là thám tử, mà là dân thường. Dân chúng ở trong thành. Ta đều quen mặt hết, nhưng không thấy. Không biết ngươi là ai. Đại nhân à, ông chưa gặp tôi, nhưng mà tôi thật là dân chúng ở trong thành đó. Ngươi không phải là dân chúng, mà ngươi chính là Nghiêm Nhát. Ta sẽ lột da nhà ngươi ra. Ta sẽ ăn thịt nhà ngươi. Tướng quân, tránh ra cho ta. Đại nhân, nghe nói đại nhân là người nhân từ, không làm trái kẻ vô tội. Chính lão già Nghiêm Vàng đã vì giết hết lương thực ở trong thành này, kẻ hèn không còn cái gì khác, cho nên mới tới trại của tướng quân. Xin đại nhân khai ân tha mạng cho kẻ hèn này. Vậy té ra người là người tốt. Dạ, tôi là người tốt. Là người tốt đó đại nhân. Được. Vì vậy thì ta vậy thì ta sẽ ban cho người chén cơm đi ăn. Tạ đại nhân, ngày mai người hãy theo những tên lính trong trại của ta tới Tây Sơn đốn củi. Người có đồng ý không? Đồng ý. Đồng ý rồi hả? Hey nè, các quân đệ, đang nói gì vậy? Nói cái gì hả? Nói đường đi qua thành Bắc Dương đi nè. Nói cho người biết cũng vô dụng thôi. Ê, ai nói vô dụng chứ? Vì quân đệ này là người địa phương đó. Vậy à? Nè, chính là ân nhân của mạng rồi. Lão đệ, ở bên ngoài thành có đường nào khác hay không? Không dám nói đâu. Nếu lỡ tới nguyện trong thành biết được, tôi sẽ bị mất đầu có biết không? Sì, kiếm chén cơm thôi mà, đâu có ai mà ngu gì nói chứ. Đúng vậy. Cũng được, vậy để tôi nói. Nghe kỹ nha. Nhưng mà, đừng nói là tôi nói có biết không? Ai nói chứ. Với chuyện núi này, có con đường mòn, có thể đi qua Bá Quân Thành tới thẳng Lạc Thành, nhưng mà đường xa ghê lắm, lại khó đi nữa. Ai cứ bật kệ đi, trả lời với tướng quân hết thì được rồi mà. Hey, đi hay không á là chuyện của ổng mà. Hey, vậy hôm nay đâu cần phải đi kiếm làm gì nữa. Đi. Hôm nay đúng củi, có tìm được con đường nào hay không? Được, có công vào đường sẽ được trọng thưởng. Tạ ơn tướng quân. lão già Nghiêm Nhan tử thủ không chiến đấu, quân ta lương thực lại không còn đủ, không thể nào gì dường dáng. Đừng chậm trễ, kênh hai ta thoát, kênh ba khởi hành, ta sẽ đi trước dẫn đường, Lương Thảo hậu cần đi phía sau, đoàn quân theo ta đi vòng qua thành Bắc Dương, tới thẳng Lạc Thành. Tất cả nghe rõ chưa? Ta đã đoán tên thất phu này sẽ không nhịn được, sẽ có ý định này. Lập tức truyền lệnh, đêm nay quân ta ăn cơm ở kênh hai, kênh ba khởi hành, đợi hắn ở đường bộ phía tây thành. Tướng quân, họ tới rồi, hạ lệnh đi. Không, phải để hắn đi qua. Để hắn đi qua. Chờ xe lương thực phía sau tới nơi, lập tức xông ra, để cho hắn trước sau trở tay không kịp. Lần này chúng ta phải bắt sống Trương Phi. Nổ trống. Ta chính là Trương Phi thiệt đây. Nghiêm Nhan người đã trúng kế của ta rồi. Ta đã dùng xe đầu giả của ta để mà gạt người, lão truyền giả như lão truyền thực. Trường tướng quân, lại đi. Hãy mau dẫn lão và họ Nghiêm tới đây cho ta. Đi. Bản tướng quân từ khi nhập xuyên tới bây giờ, những quan ái dọc đường ai nghe tin cũng đau hoàng hết. Chỉ còn có lão thất phu như người phụ lâu, người dám phản kháng hả? Phi, tên gian tặc Lưu Bị bội tín bội nghĩa, muốn đoạt tứ xuyên của ta còn không biết mất cỡ. Những tên đơn khuyển tạo nhà, đừng có suốt lời cuồng ngôn. Người đừng có to gan. Các người hãy mau lập tức kéo ra ngoài. Chém đầu. Chém đầu. Muốn chém muốn giết, muốn chặt thì chặt hay sao? Tứ xuyên của ta chỉ có những tướng quân rơi đầu, chứ không có những tướng quân đầu hàng. Đi. chỉ có những tướng quân rơi đầu, chứ không có tướng quân đầu hàng. Cái lão tướng quân này là một người trượng nghĩa đi. Ta không để cho người chết dễ dàng như vậy đâu. Tướng quân khẳng khái trung nghĩa, ta đã nghe tiếng từ lâu. Hôm nay được gặp mặt, hết lòng kính phục. Lúc nãy đã có lời xúc phạm tới ông, mong lão tướng quân hãy khoan học cho, đừng để trong lòng, xin thứ lỗi. Lão tướng quân là một con người hào kiệt, nhưng Lưu Trường lại là một vị chúa công bất tài, nên chỉ lớn khó thỏa, chẳng chứ không nguôi. Nếu như mà ông thờ làm chúa như vậy, không phải là điều đáng tiếc hay sao? Lưu Hoàng thúc thao lược không tài, khoan dung nhân hậu, thỏa lòng hào kiệt thiên hạ, rất được lòng dân. Tướng quân này là một hán thần, sao không thực cơ hội này để bỏ theo thờ chúa khác? Trương Phi tôi, nếu như có thể được cùng với lão tướng quân cùng nhau hỗ trợ Lưu Hoàng thúc tạo lập cơ nghiệp, đó chính là điều đáng mừng. Mong lão tướng quân xin được từ chối. Xin lão tướng quân được từ chối. Trương Phi bất tài, mong lão tướng quân hãy giúp đỡ cho một tay. Là một bại tướng, không dám nhận đại lễ như vậy đâu. Tướng quân làm vậy thì nghiêm gian tôi, chết cũng phải đền đáp. Trên đường đi nhờ có lão tướng quân giúp đỡ nên không ai dám ngăn cản. Việc đất và quân sư chia hai đường nhập xuyên, không ngờ việc đất đi đường bộ là có thể tới trước một bước như vậy, thật là chuyện lạ đó hả? Từ Bắc Dương tới Lạc Thành, các quan ở dưới đường không ai dám ngăn cản, không dùng tới một đao một thương gì cả. Tất cả to là nhờ Nghiêm lão tướng quân đức cao trọng vọng. Nếu như không nhờ có Nghiêm lão tướng quân thì tôi đã thu quân sư rồi. Hả? Đừng có nói vậy mà. Chú Công, lúc xuất quân ở tại Kinh Châu, Lượng đã có vỗ tay đánh cá với tướng quân. Hôm nay Dược Đức đã được thắng cuộc rồi, tôi hết lòng kính phục. Nhưng mà đáng tiếc. Đáng tiếc? Đáng tiếc điều gì? Dược Đức, ngày trước chúng ta đánh cá, nhưng mà chúng ta chưa nói rõ cái vật gì, có phải như vậy không hả? Quân sư à, nói ngược không phải là hành động của một người quân tử đâu. Không cần quân sư thu tiền hay là thu bạc gì cả, mà chỉ cần quân sư cho tôi một tính rượu ngon để cho tôi uống một bữa cho đá là được rồi. Chú Công, Dược Đức dũng mãnh hơn người, bây giờ lại biết dùng mưu trí nữa, thật là hồng phúc của chúa công đó. Tam đệ, từ nay phải tự trân mình, đừng hỏng hết về kiêu ngạo của biết chưa. Đại ca yên tâm đi. Nghiêm đạo tướng quân, được Nghiêm đạo tướng quân giúp đỡ, nãy giành được công đầu. Xin hãy nhận một lễ của Lưu Bị. Đó cũng là nhờ quy danh của chúa công mà thôi. Lão phu quy hàng quá muộn, làm sao có công được chứ. Ê, lão tướng quân thật đã quá khiêm nhường. Áo giáp này Lưu Bị đã mặc nhiều năm, kiên cố vô cùng, nay đem tặng lại cho lão tướng quân để bày tỏ tấm lòng. Chúa công, đa tạ chúa công ban y. Ê, Kim lão tướng quân, hãy đứng dậy. Đứng dậy đi hả? Căn dặn mọi người mở tiệc lên đình để mà tẩy trần cho Nghiêm lão tướng quân. Tôi đã cho người lấy rượu ngon để mừng công cho Dược Đức rồi. Quân sư thật là biết giữ lời hứa đó. Hào quân ba ngày chuẩn bị tấn công Lạc Thành. Được lệnh trấn thủ chặn đường địch từ Kinh Châu tới, nhưng không ngờ chúa công sử dụng không đúng người, cho nên hôm nay mới như vậy. Bây giờ Lạc Thành bị phá, Trương Diệm bị chém đầu, tuy nhiên Kinh Châu vẫn nể tình cũ. Chúa công nếu như chịu quy hàng thì hoàng thúc sẽ không bạc đãi. Không giữ dương pháp, bán chúa cầu dinh, bây giờ là dám viết thư cho ta nữa chứ, kêu ta quy hàng với Lưu Bị. Đúng là đồ tiểu nhân vong ân, đồ bội nghĩa. Hả? Chuyện gì? Bộ bây giờ đại quân của Lưu Bị đã tới rồi hay sao? Các người có ý kiến gì hay không hả? Là ý kiến à? Chúa công à, tôi đây đã cho người ở Thế Thục Trung năn nỉ Trương Lỗ đưa binh giúp đỡ rồi đó chúa công à. Trương Lỗ là kẻ thù để giết chết mẹ của ta, làm sao mà chịu giúp đỡ chứ? Trước hết phải nói tới lợi hại của Tứ Xuyên đang gặp nguy hiểm, Thục Trung khó giữ. Hiểu được điều đó rồi, hắn nhất định sẽ đưa quân tới giúp đỡ cho chúng ta đó. Sự việc đã tới nước này, chỉ còn cách đó thôi. Thật không ngờ huynh đệ đồng tôn lại dùng ép ta tới nước này. Không ngờ lòng người khó đọ. L- Quý Ngọc viết thư cho Trương Lỗ là điều đã dự tính trước. Vậy bây giờ chúa công phát binh thành đô, thuận lý thành chương. Còn tin tức gì nữa không? Đã có người hiến kế cho Lưu Trường đốt hết lương thảo, đem những cái tài ba thục đưa về hướng tây của Hồ Thủy, bỏ thành Hoàng Vắn để mà chờ đợi quân ta tới. Ủa, nếu vậy nguy cho quân ta lắm. Xin chúa công đừng có lo, con người của Lưu Quý Ngọc chắc chắn sẽ không có chịu như vậy đâu. Ông ấy nói đúng lắm. Vậy thì cũng là điều may mắn. Bao chúa công, Mã Siêu tại Tây Lương đã quy thuận Trương Lỗ và thừa lệnh tới cứu Lưu Trường. Hắn ta đã đưa hai vạn quân tấn công thành nhà Mùng. Mạnh Đạt nhị tướng quân đã báo tới chờ chúa công cho mình tới giải cứu. Mã Siêu sĩ này chống cự với Tào Tháo ở Long Tây, bây giờ là góp sức với Trương Lỗ à? Mã Siêu anh dũng phi thường, chỉ có một mình Tử Long mới có thể địch nổi thôi. Vậy tại sao không sai Dịch Đức tới đó chứ? Đại ca! Chúa công đừng nói rõ với Dịch Đức, để Lượng dùng kế nói khích. Đại ca! Đại ca, quân sư, người nói Mã Siêu tấn công nhà Mông Hoàng, Trương Phi tôi muốn gặp mặt người này. Mong đại ca và quân sư hãy cho tôi tới đó đi. Hả? Ai à? Quân sư, ông nói đi. Thì à, tôi nóng ruột quá rồi. Ê, Việt Đức, không được vô lễ. Quân sư, ông có dự tính gì đây? Mã Siêu võ nghệ cao cường, khó có người địch nổi. Bây giờ chỉ còn cách cho người tới Kinh Châu mời quan trường tới đây, may ra có thể hạ được. Quân sư, ông coi thường người ta quá mà. Đã có tôi ở đây, tại sao lại phải mời nhị ca chứ? Tại sao lại cười? Một mình ta ở Trường Bản đã phá được ba vạn hùng binh của Tào Tháo, khi mà nhập xuyên lại giành lấy công đầu. Những chiến công đó có gì mà không bằng Mã Siêu chứ? Quân sư à, ngày xưa Tào Tháo bị Dực Đức đẩy lùi bởi vì không biết hư thực mà thôi, còn Mã Siêu đánh cho đại quân Tào Tháo bỏ giáp chạy gần như mất mạng, trên đời ai lại không biết. Chỉ sợ đưa dân Trường tới đây cũng chưa chắc gì thắng nổi. Quân sư nói như vậy, ta lại càng muốn so tài với Mã Siêu hơn nữa. Không phải ta khinh thường Dực Đức, nhưng mà chỉ nghĩ dùng cho danh tiếng của Dực Đức thôi. Quân sư, cuộc đời này của Dực Đức không cần danh tiếng, chỉ muốn đánh một trận cho đã thôi. Lần này ta nhất định phải đi. Nếu Trương Phi ta không thắng được, ta sẽ chịu theo quân lệnh. Ủa, Dực Đức dám lập quân lệnh trạng, nếu vậy làm tiên phong cũng đâu có sao chứ. Chúa công hãy đưa quân tới đó đi, để Lượng đầy trấn giữ biên thành.